Tình yêu thời cung hoàng đạo. Chương 9, phong trào cung hoàng đạo. Góc truyện audio.com. Sau buổi học đầu tiên nó về nhà với gương mặt vui vẻ. Tinh thần rất tốt và nó quyết định online để hỏi Chi xem ngày đầu tiên của Chi ở lớp mới như thế nào. Trong lúc chờ Chi online, nó tranh thủ vào một trang mạng xã hội và thấy nick của một người bạn trong list friend đăng status như sau. Sự phân chia vòng tròn hoàng đạo ra làm 12 cánh. Mỗi cánh một ký tự được hình thành bởi các nhà thiên văn Babylon cổ đại vào thiên niên kỷ 1 TCN. Mỗi cánh có độ quay 30 ô tương ứng với một tháng trong lịch Babylon cổ. Các nhà thiên văn Babylon cũng đặt cho mỗi cung hoàng đạo một ký tự. Trong đó, cánh đầu tiên có tên là Bạch Dương, Aries, ký tự là một con cừu núi. Dần dần sau này, hoàng đạo đã có ảnh hưởng lớn hơn vào thời Hy Lạp và La Mã cổ đại. Việc sử dụng hoàng đạo để tiên đoán về tính cách, sự nghiệp, vào thời kỳ này trở nên khá phổ biến. Nó có ảnh hưởng tới tận vào thời Trung Cổ sau này. Ngày nay, hoàng đạo trở thành một phần của cuộc sống giải trí giới trẻ và đặc biệt phát triển mạnh trên các mạng xã hội. Có thể nói mặc dù cũng có chút sai sót, song hoàng đạo thường phản ánh khá đúng sự thực. Là một người tò mò, nó không thể nào bỏ qua sự kiện mới này được nên nó quyết định vào Google để tìm hiểu thêm cái gì gọi là cung hoàng đạo. Vừa gõ vào mục tìm kiếm cung hoàng đạo là gì, thì có rất nhiều bài viết về những điều nó cần khám phá. Nó bấm vào xem một bài báo mạng viết. Thứ tự của các cung hoàng đạo. 1. Bảo Bình, ngày sinh 20, 1-18, 2, 2. Song Ngư, ngày sinh 19, 2-20, 3, 4, Bạch Dương, ngày sinh 21, 3-20, 4, 5, Kim Ngưu, ngày sinh 20, 4-20, 5, 6, Song Tử, ngày sinh 21, 5-21, 6, 7, Cự Giải, ngày sinh 22, 6-22, 7, 8, Sử Nữ, ngày sinh 23, 8-22, 9, 9, Thiên Bình, ngày sinh 23, 9-23, 10, 10, Thần Nông, ngày sinh 24, 10-21, 11, 11, Nhân Mã, ngày sinh 22, 11-21, 12, 12, Ma Kết, ngày sinh 22, 12-19, 1. Nó đọc xong thì lại ngồi nhớ xem Chi sinh ngày mấy và cung gì, nhẩm đi nhẩm lại, cuối cùng trong lòng nó lại có cảm giác đau nhói và nước mắt lại rơi. Lại một lần nữa nó nhớ về Ân, nhớ những kỷ niệm của nó và Ân. Nó nhớ lắm cái cảm giác Ân chăm sóc khi nó bị bệnh hoặc an ủi nó khi nó gặp chuyện không vui. Vậy mà giờ đây cái cảm giác đó đã là quá khứ. Ân đến như một cơn gió và đi không để lại một dòng tin nhắn hỏi thăm cũng không có, nó buồn vô hạn. Sau đó, nó không nghĩ về những hình ảnh và Ân nữa, điều đó làm nó buồn thêm mà thôi. Bỗng trên trang mạng xã hội nó tìm được link của một anh chàng rất đáng yêu và đẹp trai. Nó khen thầm tấm tắc và thế là nó quyết định bỏ Ân sang một bên và bắt đầu nghĩ cách xem làm sao tiếp cận được anh chàng xinh trai này. Loay hoay mãi nó mới nghĩ rằng, muốn tiếp cận người ta thì phải add friend trước đã chứ. Thế là nó nhấn chữ kết bạn và công việc của nó bây giờ là chờ người đó chấp nhận. Vừa lúc đó Chi lên Yahoo, nó liền bắt Chi, tiểu quỷ, bắt, dâu devil, tiểu quỷ, tôi mới thấy một anh đẹp trai trên mạng á, dâu devil. Ok vậy, sao bà quen được, tiểu quỷ, hùng thì tình cờ gặp trên mạng đó bà. Xinh lắm bà ơi, dâu devil, boy đẹp bây giờ toàn là gay không à, ghê lắm coi chừng á, tiểu quỷ. Tôi nghĩ là không có đâu bà, dâu devil, ai biết được thời bây giờ. Tiểu quỷ, à, lo nói chuyện anh đẹp trai mà quên hỏi bà học lớp mới được không? Dâu devil, hứ, ghét chưa, thì cũng bình thường nhưng lớp tôi toàn girl xinh không à, còn boy thì ít nhất ai cũng xinh. Tiểu quỷ. Hè hè, tôi thấy trên mạng có phong trào gì mà cung hoàng đạo á bà. Dâu devil, u cầm tôi biết rồi, tôi là thần nông á, còn bà là thiên bình phải không? Tiểu quỷ, đúng rồi đó, hi hi, ông thắng là cung nhân mà á, dâu devil. Úc Cầm, ân là Bạch Dương đó bà biết chưa? Nó đọc dòng này xong lòng bỗng chợt buồn, nó biết là Chi không cố ý nhưng mà tại sao Chi lại nhắc tên ân ngay lúc này chứ? Chi có biết là Chi đã lỡ lời mà đụng vào vết thương lòng của nó hay không? Nó nhắn cho Chi trong sự mơ hồ. Tiểu quỷ, dường như Chi cũng có cảm giác mình bị hớ nên vội giải thích. Dâu Devil, Chi xin lỗi, Chi không cố ý làm như buồn, thật sự thì Chi nghĩ chuyện đó cũng đã lâu rồi nên Chi tưởng như đã quên được ân rồi, Chi xin lỗi như nhiều. Nó thấy sự hối lỗi của Chi thì nỗi buồn chợt vơi đi một ít, nó cảm thấy đừng vì một người không đáng mà đánh mất tình bạn giữa nó và Chi. Nó nhắn. Chấm, tiểu quỷ, thì không sao, tôi đâu có trách Chi đâu, yên tâm đi. Nó nhắn xong tin này cho Chi, trong đầu nó lại nghĩ ra một cách để minh oan cho mình. Nó bấm vào một trang mạng làm thiệp điện tử. Nó biết trang mạng này là vì trước đây anh trai của ân có gửi một thiệp điện tử trên web này để mừng sinh nhật cho nó, vì vậy nó mới nghĩ ra cách vào web này để làm thiệp bày tỏ tâm trạng và sau đó gửi cho ân. Tấm thiệp có nội dung như sau. Cậu thật quá đáng, cậu có biết thời gian qua tớ đã tìm cậu nhiều lắm không hả? Cậu như cơn gió vậy, chợt đến làm tớ hạnh phúc rồi cũng chợt đi, để lại cho tớ một nỗi buồn vô tận. Càng buồn hơn là cậu không cho tớ cơ hội giải thích. Cậu bỗng cắt đứt liên lạc với mọi người. Có lúc tớ rất tuyệt vọng, nhưng tại sao bây giờ cậu lại đột nhiên xuất hiện và học lại chỗ học thêm cũ chứ? Cậu có biết việc làm đó của cậu khiến tớ vui như thế nào không? Tớ rất hy vọng trở về để được gặp cậu dù chỉ là nhìn từ xa. Nhưng một lần nữa cậu dập tắt niềm hy vọng đó của tớ. Ngày tớ trở về tìm cậu và nhận được một tin rằng cậu không còn học nữa. Tớ đã thấy hụt hẫng như thế nào cậu biết không? Tại sao cậu lại chạy trốn tớ? Tại sao cậu quá đáng vậy? Tại sao? Tớ làm gì sai mà cậu đối xử với tớ như vậy? Sau khi giải bày tâm sự của mình vào nội dung của web, nó nhấn gửi cho ân kèm theo dòng tin nhắn. Mong cậu sẽ hiểu cho tớ. Nó cảm thấy thoải mái sau khi nhấn gửi, và cuối việc cuối cùng của nó là chờ đợi phép màu. Chờ cho phép màu làm cho ân hiểu nó. Còn gì vui khi được người khác hiểu và thông cảm cho mình chứ? Nó nghĩ đến đây thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Nó thầm nghĩ, sao cảm thấy yêu người thuộc cung Bạch Dương thế nhỉ? Tắt máy đi ngủ để bắt đầu một ngày mới, nhưng chưa kịp ngủ đã bị một số lạ nhắn có nội dung sau. Hello Voi, ngủ sớm đi nhé. Nó không biết ai nhắn hết. Nó gọi lại thì máy bên kia đã khóa. Nó bực mình vì có người dám phá nó. Nó mà biết ai thì đừng mong nó tha thứ. Cách chương.